Chương 1421 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ta Vương, ngươi rốt cục trở về. Điên cuồng trượt, hơn nữa càng đến phía dưới càng lớn, một khoảng thời gian hắc ám chi hậu, một đạo huyễn ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta không mở ra được cũng trong nháy mắt này, từng đạo mũi tên bắn tới, ghi vèo vèo vèo, tất cả đều mang theo huyễn trắng vần sáng, mũi tên trên sức mạnh rất hung mãnh, Diệp Kinh Vân hô lớn, "Ệ Long thiếu, cẩn thận." Long Phi nhìn những kia mũi tên phi hành phương hướng, cũng không phải hướng về phía bọn họ đi, Nam Cung Yến đột nhiên nói, "Hệ bên trong đang điền linh nguyên khôi phục." Nam Cung Yến cấp tốc hơi động, trong nháy mắt ngăn trở Long Phi phía trước, một thân trang phục, liền như một cái siêu cấp nữ vệ sĩ như thế, hai tay trên sức mạnh đột nhiên hơi động hình thành một đạo dày đặc bình phong, Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân cũng trong nháy mắt nhận ra được trong cơ thể linh nguyên khôi phục như cũ, nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê rõ ràng." Thân thể vọt một cái, đột nhiên bay ra ngoài, nắm lấy những kia bắn lên mũi tên, từng cái nắm ở trong tay, hét ra một tiếng, "Ê trả lại người." Đột nhiên hơi động, hết thảy mũi tên bị Diệp Kinh Vân văng ra ngoài, ghê xoạt xoạt xoạt, ghê mấy chục cây mũi tên đường của bắn trở lại, Long Phi trong lòng căng thẳng, muốn ngăn lại đã không kịp, phía dưới truyền ra vài tiếng kêu thống khổ, chỉ nghe một đạo sâu dày âm thanh vang lên, "Cho những này người thực sự là không biết điều, trực tiếp giết quên đi." Dùng băng tuyết pháo. Thống lĩnh, chúng ta chỉ có 10 viên băng tuyết pháo, bất kỳ một viên đều vô cùng quý giá, hiện tại dùng, ghê ta mà nói chính là mệnh lệnh, dùng băng tuyết pháo. Một tòa to lớn băng thành, trên tường thành đứng mấy ngàn tên thị vệ, theo thống lĩnh ra lệnh một tiếng, một môn to lớn băng tuyết pháo kéo ra ngoài, quay về Long Phi vị trí đột nhiên quanh một cái, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn động toái hư không, Diệp Kinh Vân sắc mặt rùng mình, ghê gây go, tên to xác đến rồi. Nam Cung Yến nói, người đến bảo vệ Long Phi, ta đi ngăn trở, không chờ nàng nói xong, Long Phi kéo lại Nam Cung Yến nói, ghê bọn họ không phải đối phó chúng ta. Bọn họ là đến giúp đỡ chúng ta. Long Phi mới vừa nói xong, phía sau bọn họ băng nguyên cự xà liền bị nổ thịt nát xương tan, toàn bộ tầng băng đều phát sinh rung mạnh, đánh rơi xuống vô số nát tan khối băng hạ xuống, băng nguyên cự xà dị thường hung mãnh, Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân hai người căn bản đối phó không được, nếu như không phải này một pháo, bọn họ khẳng định phải chết ở chỗ này, Nam Cung Yến một cái đỡ lấy Long Phi, nhìn băng thành trên những thị vệ kia chân chính dùng cung tên khóa chặt bọn họ, Diệp Kinh Vân lập tức cười ha hả nói, "Ê các vị, vừa nãy là hiểu lầm, mọi người chớ sốt sắng, tuyệt đối đừng căng thẳng à." Trên tường thành đầu lĩnh khẽ nói, "Ê cầm băng cung đều thu hồi đến." Ngược lại đầu lĩnh nhìn giữa bầu trời Long Phi, nói, "Ê chúng ta thành chủ cho mời." "Thành chủ cho mời." Diệp Kinh Vân nhìn Long Phi nói, "Ê Long thiếu, ngươi nhận thức nơi này thành chủ. Không trách người tìm băng tuyết thành nhà, hóa ra là nơi này có bằng hữu à." Ha ha ha, y làm hại ta dọa gần chết. Diệp Kinh Vân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Nam Cung Yến cũng nhìn Long Phi lắc đầu một cái, nói, "Ê ta là lần đầu tiên tới nơi này." Ba người tiến vào băng tuyết thành, ở vài tên thị vệ dẫn dắt đi tới trong thành cao nhất kiến trúc bên trong hoàng cung, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều người, những này mọi người rất đặc biệt, thật giống như gặp Long Phi như thế, tất cả đều mang theo mỉm cười, đồng thời trong ánh mắt mang theo kính ý, đây là vì sao? Long Phi mình cũng không hiểu, đi vào to lớn băng cung đứng hai hàng trưởng lão, một mặt là toàn bộ phục vũ trang áo giáp tướng quân, một mặt khác đây là Hoa Lệ Hầu. Hạ Văn Thừa, băng tuyết vương chỗ ngồi chính là một tên cực kỳ đẹp đẽ, đồng thời vóc người nóng bỏng, song ngực đầy đặn, mặt trên người cũng cực nhỏ, chỉ là nàng trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo cùng loại kia cao cao tại thượng vương giả khí tức khiến người ta không dám lên bất kỳ khinh nhờn chi tâm, nhìn thấy Long Phi đi vào cung điện, băng tuyết nữ vương lập tức đứng lên nói, "Ê hoan nghênh trở về, ta vương. Tình huống thế nào?" Long Phi trực tiếp liền sửng sốt, Diệp Kinh Vân cũng là một mặt mộng bức nhìn Long Phi, nhẹ giọng lại nói, "Ê Long thiếu, nàng là người đàn bà của ngươi. CMN, ngươi đây cũng quá tính phúc chứ. Nữ nhân này cũng thật xinh đẹp." Nam Cung Yến có chút ghen nhìn Long Phi, nói, "Ê không nghĩ tới người ở hỗn độn giới vẫn như thế nổi tiếng, nữ nhân cũng thật nhiều à." "Hừ. Buổi tối trừng trị ngươi." Long Phi một mặt mộng bức, lắc đầu, nói, "Người ta căn bản liền không quen biết nàng à." Bất quá, này băng tuyết nữ vương vóc người, này không cách nào chinh phục mà lại cao cao tại thượng vẻ mặt để Long có mạnh mẽ chinh phục muốn. Hơn nữa một nữ nhân như thế nếu như không phải nữ vương mà nói có thể hấp dẫn lấy bất kỳ nam nhân. Long Phi là người đàn ông, là cái không phải thường chính thường nam nhân, là cái có mãnh liệt sinh lý nhu cầu nam nhân, nếu nhân gia cũng gọi người vương, này không phải tỏ rõ nàng là người đàn bà của chính mình sao? Một nữ nhân như thế có thể buông tha, ngu. Ngốc gần như, hơn nữa trước mắt băng tuyết nữ vương cùng hàng băng ngã hy khá giống, Long Phi không có từ chối, nói thẳng, người ta đã trở về. Nhưng trong lòng là mặt khác một loại đối với trắng, hề trở về. Trở về cái cầu, hắn đây mẹ là nơi nào ta cũng không biết. Băng tuyết nữ vương có chút kích động trên cung điện văn thần, võ tướng cũng là một mặt kích động, Long Phi để bọn họ hưng phấn, để bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng sống hy vọng. Ê người xem, ngươi nhìn bọn họ từng cái kích động dáng vẻ, thật sự thật giống như là vương giả trở về như thế, Long Thiếu, ngươi đây cũng quá trâu bò chứ. Diệp Kinh Vân ước ao muốn chết, đại điện hai bên những kia băng tuyết hầu gái mỗi một người đều là đẹp đến mức tận cùng, quyến rũ động lòng người, đây là muốn người tin tẩn nhân vong nghiệp điệu à. Nam Cung Yến thấp giọng nói, còn nói không quen biết. Băng tuyết nữ vương trên mặt cũng giống như vậy kích động, nói, Y Vương, chúng ta cuối cùng cũng coi như đợi được người trở về, như vậy, phương Tây quần ma liền cũng không còn đất đặt chân. Chờ đã. Long Phi lập tức gọi lại, nói, ở người nói cái gì? Phương Tây quần ma không cách nào đặt chân. Người sẽ không là muốn ta xuất chinh chứ? Tình huống không đúng, Long Phi lập tức kêu dừng, hắn tới nơi này không phải là vì xuất chinh, mà là vì là biết rõ nữ thần chi lệ sự tình, nếu như có thể, tiện thể cầm băng tuyết nữ vương cho làm rồi, đây mới là hắn muốn chuyện cần làm, cho tới xuất chinh, hắn không chút suy nghĩ quá, cực hạn sinh tồn thử thách chỉ có 3 ngày thời gian vừa đến hắn liền muốn rời đi nơi này. Vào lúc này Long Phi cũng không biết băng tuyết bình nguyên bí cảnh mở miệng đã bị phong chết, bọn họ đã không ra. Được băng tuyết nữ vương nói, ơ ngài trở về chính là xuất chinh, đây là ngươi thân là vương chuyện nên làm, lẽ nào người đều quên rồi sao? Tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, cho Long Phi cảm giác là, chỉ cần Long Phi không đáp ứng, bọn họ sẽ nhào lên bắt hắn cho xé ra hình dáng, cái kia cái gì, Long Phi nói, người ta mới vừa trở về, một đường lữ đồ mệt nhọc, có thể hay không nghỉ ngơi một buổi tối lại đi. Buổi tối trước tiên Triêm Chúc Lợi Lộc lại nói ở dùng một buổi tối thời gian hiểu rõ nữ thần chi lệ tình huống, bất quá băng tuyết nữ vương không cho Long Phi bất kỳ cơ hội nào, nói thẳng, hề không được. Người nhất định phải lập tức xuất chinh. Số từ 1837 Côn Vớt Bi, Liêu.